Vũ thần chúa tể, chương 4527, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi loạn thần ma chủ có hành động gì, tần trần trong thân thể hắc ám vương huyết chi lực, trong nháy mắt là cái này đáng sợ hắc ám chi lực nhanh chóng bao vây. Một tiếng ầm vang, hai cổ hắc ám chi lực va chạm lẫn nhau, thế lực ngang nhau, ngăn trở. Loạn thần ma chủ thần sắc kinh sợ, sau đó trong con ngươi thoáng qua vẻ dữ tợn, liều mạng, loạn thần ma chủ trong đầu đáng sợ linh hồn hải ầm ầm hướng tần trần đánh thẳng tới. Dọc theo tần trần cánh tay phải, trong nháy mắt tiến vào tần trần trong đầu, muốn đối tần trần phát động tuyệt sát. Hắn cảm nhận đi ra, tần trần bên trong hắc ám lực lượng cực đáng sợ, lại có thể chống đỡ trong đầu hắn hắc ám khí tức. Nhưng mà giữa hai người tương đương với thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Mà bên ngoài còn có Uyên Ma chi chủ nhóm cường giả tại, tuy là linh hồn giao phong ngoại nhân rất khó nhúng tay, nhưng loạn thần ma chủ lại há dám khẳng định Uyên Ma chi chủ bọn họ không có thủ đoạn khác. Sở dĩ tại trong nguy cơ, loạn thần ma chủ không chút do dự liền trực tiếp thôi động linh hồn công kích, đem chính mình linh hồn trong nháy mắt đánh vào tần trần bên trong, muốn yên diệt tần trần linh hồn. Người hắc ám chi lực tuy là có thể chống đỡ bản chủ hắc ám khí tức, nhưng mà bản chủ chính là cấp chí tôn linh hồn, bản chủ không tin ngươi có thể chống đỡ. Loạn thần ma chủ gầm thét, hắn đây liều mạng là bản thân linh hồn đi vào hắn bên trong cơ thể là một loại cực nguy hiểm hành vi. Huống chi còn là hắn loại này tận lực ra, một khi thất bại, sẽ cực nguy hiểm. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng quản không được nhiều. Hắc ám chi lực ngang hàng dưới tình huống, chỉ cần linh hồn hắn có thể chiếm thượng phong, thì có khả năng trong nháy mắt đánh bại tần trần, bác hồi một ván. Sở dĩ hắn không thể không đánh cuộc. Loạn thần ma chủ linh hồn giống như ngập trời đại dương bao la, trong nháy mắt đánh vào tần trần linh hồn hải. Mà đúng lúc này, tần trần đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo hàn mang. Sớm sẽ chờ ngươi làm như thế. Tần trần rít lên một tiếng, lôi đình chi lực, tại loạn thần ma chủ linh hồn xâm lấn trong nháy mắt, tần trần bỗng dưng thôi động bản thân chân chính bài, lôi đình chi lực, trong khoảnh khắc, tần trần trong linh hồn hải bị vô tận lôi đình chiếm. Cuồn cuộn lôi đình yên diệt toàn bộ, là loạn thần ma chủ linh hồn trong nháy mắt bao vây. Loạn thần ma chủ thời gian ngắn phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Linh hồn liên tục bị tiêu trừ, yên diệt. Hắn hoảng sợ cảm thụ được bốn phía lôi đình chi lực, vạn phần hoảng sợ, đây tột cùng lực lượng gì? Tại sao hắn cấp chí tôn linh hồn, dĩ nhiên đều không cách nào ngăn cản? Càng làm cho hắn kinh hãi là, không chỉ có là hắn cấp chí tôn linh hồn không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả đi trước đi vào tần trần trong đầu hắc ám khí tức, cũng đều không thể ngăn cản này cổ lôi đình chi lực. Bị liên tục oanh kích, nhanh chóng hóa thành tinh thuần lực lượng, ngược lại bị tần trần bên trong hắc ám vương huyết thôn phệ. Không được, lui. Loạn thần ma chủ là sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng muốn rời khỏi tần trần linh hồn hải. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tới liền đừng đi. Tần trần thần sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu lôi đình điên cuồng dũng động, quanh một tiếng, ngăn lại loạn thần ma chủ đường lui. Đồng thời, đường một tiếng, tần trần trực tiếp thi triển ra vạn đạo luyện thần điện. Một tòa cổ xưa lô đình xuất hiện thiên địa trong. Lô đình mở ra, tần trần trong nháy mắt đang khoanh chân, điên cuồng luyện hóa bản thân. Vạn đạo luyện thần điện chính là từ tiêu đâu xuất cung loại bảo vật gộp lại thần hồn đan chủ vạn vật tứ phương đỉnh luyện chế mà thành, thuộc về cấp chí tôn lô đỉnh. Lúc này luyện hóa dưới, loạn thần ma chủ càng là thống khổ, linh hồn liên tục tiêu trừ. Không, Lúc này, loạn thần ma chủ mới rốt cuộc minh bạch qua đến. Tần Trần căn bản không phải muốn chiếm thân xác hắn, mà là trực tiếp muốn luyện hóa linh hồn hắn. Buồn cười hắn, dĩ nhiên chủ động thần hồn ly thể, cho đối phương luyện hóa xong đẹp cơ hội. Muốn luyện hóa bản chủ, không dễ dàng như vậy. Bản thể, trở lại, loạn thần ma chủ gầm thét. Vạn đạo luyện thần điện ở ngoài. Loạn thần ma chủ thân xác cùng linh hồn xuất hiện cộng hưởng. Kịch liệt nổ vang lên. Loạn thần ma chủ đây là muốn sử dụng thân xác chi lực. Tới hoàn truyền cơ hội. Cường giả chí tôn, linh hồn vô lậu, cùng thân xác linh nhục hợp nhất. Mặc dù là thần hồn ly thể, cũng có thể thao túng thân xác. Hừ, sớm đoán được ngươi có chiêu thức ấy. Nguyên ma chi chủ, còn chưa động thủ. Vâng, chủ nhân, nguyên ma chi chủ sớm có chuẩn bị. Nguyên ma chi đạo đột nhiên thôi động, chấn áp tại loạn thần ma chủ trên thân. Vạn linh ma tôn, thiên hỏa tôn giả, đi. Ngay sau đó, Tần Trần hét lớn một tiếng. Là vạn linh ma tôn cùng thiên hỏa tôn giả thần hồn trong nháy mắt thả ra ngoài. Vạn linh ma tôn cùng thiên hỏa tôn giả linh hồn, tại hấp thu rất nhiều hắc ám lực lượng bản nguyên, cùng với tại vạn giới ma thụ tầm bổ xuống, từ lâu đạt đến một cái cực đáng sợ tình trạng. Hai đạo linh hồn hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đi vào loạn thần ma chủ thân xác trong. Đúng là muốn chiếm hắn linh hồn hải. Các ngươi, loạn thần ma chủ lúc này rốt cục sợ hãi. Một bên, Tần Trần khống chế được bản thân linh hồn. Bên kia, lại có khác linh hồn muốn chiếm bản thân thân xác. Đây theo hai cái bất đồng thời không? Muốn tiêu diệt chính mình. Một khi thành công, như vậy, bản thân không những hồn phi phách tán, mà bản thân cấp chí tôn thân xác, cũng sẽ trở thành người khác lô đỉnh. Thành vì người khác thân xác. Không, loạn thần ma chủ gầm thét. Sợ hãi không thôi. Đối phương, tốt kín đáo tâm tư. Hắn điên cuồng phản kháng. Cố gắng phá vỡ Tần Trần trói buộc. Nhưng mà, lôi đình chi lực quá mức đáng sợ. Liên tục yên diệt linh hồn hắn. Liền thấy loạn thần ma chủ linh hồn. Lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ. Bị liên tục yên diệt. Tinh thuần linh hồn chi lực, bị Tần Trần trong nháy mắt thôn phệ. Cùng lúc đó, trong có một bộ phận vỡ nát linh hồn chi lực, cũng bị Tần Trần quán thâu đến loạn thần ma chủ thân xác trong. Giao cho vạn linh ma tôn cùng thiên hỏa tôn giả thôn phệ. Đáng sợ nổ vang, vang vọng đất trời. Phía dưới, tại hắc ám trì trong điên cuồng thôn phệ ma nguyên chi lực La Hầu ma tổ cùng ma lệ mấy người. Đều thấy ngốc ra, nguyên ma chi chủ, vạn đạo luyện thần điện, Tần Trần, lại thêm lôi đình chi lực, hắc ám vương huyết, cùng với vạn linh ma tôn liên thủ với thiên hỏa tôn giả. Loạn thần ma chủ mặc dù cường thịnh trở lại, lúc này cũng là bất lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình linh hồn, một chút bị yên diệt. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, mặc dù Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng rất khó yên diệt linh hồn hắn. Buồn cười hắn vì phản phệ Tần Trần. Chủ động linh hồn xuất kích. Thoáng cái bị Tần Trần nắm lấy cơ hội. Tại chỗ luyện hóa. Ta hận a, loạn thần ma chủ hối hận gào thét. Sớm biết như vậy. Hắn hẳn là gắt gao chống lại. Lấy thực lực của hắn bất kể như thế nào. Kiên trì đến nguyên ma lão tổ đến là tuyệt không thành vấn đề. Nhưng hắn lại tuyển chọn một cái tự tìm cái chết con đường. Cứng rắn đoạn tống tánh mạng mình. Nhìn loạn thần ma chủ linh hồn ở đó gào thét dãy rủa. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Đây hết thảy, thật đều hắn trưởng khống. Trước nô dịch vĩnh hằng ma vương thời điểm. Tần Trần liền phát hiện đối phương trong đầu có đáng sợ hắc ám lực lượng. Vĩnh hằng ma vương bất quá là một cái đỉnh phong thiên tôn thôi. Tần Trần thiếu chút nữa thất thủ. Cách chương.